Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 460, chương 460, Super Sun Run. Kia là một phương liền Kaioshin đều không tồn tại thế giới. Giai Kaio đã là cao nhất thần linh. Không, có lẽ ở nơi đó, Giai Kaio cấp độ có thể được xưng là Kaioshin. Whis tiếp tục nói ra. Liên hợp Kusu tỷ tỷ lực lượng, chúng ta đã chính xác định vị đến cái thế giới kia. Chỉ cần các nàng không còn lung tung xuyên, thẳng qua thế giới, ta nghĩ rất nhanh có thể tìm tới các nàng. Rất may mắn là, phi thuyền của các nàng nguồn năng lượng đã hao hết, cho nên tạm thời không cần lo lắng các nàng sẽ rời đi cái thế giới kia. Vậy ta nên như thế nào? Tiến về cái thế giới kia đem April mang về. Mục Dương chân thành hỏi. Kusu kéo lấy thần trượng cảm thấy hứng thú quay chung quanh Mục Dương chuyển thật nhiều vòng. Nói ra, ta có thể vận dụng thiên sứ quyền năng đem ngươi truyền tống đi qua. Bất quá chúng ta chỉ có thể đưa ngươi đi. Lại không cách nào cam đoan ngươi có thể đủ bình yên trở về. Chỉ phụ trách đưa, không chịu trách nhiệm trở về. Cùng một mực giết không quản chôn đồng dạng. Mục Dương tâm nhả rãnh nói. Maria cùng Meli nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Các nàng cũng không hy vọng Mục Dương đi mạo hiểm như vậy. Mục Dương cho các nàng một cái an tâm ánh mắt. Thở phào một cái. Xem ra ta tìm kiếm Super Dragon Ball vẫn có tác dụng. Vận dụng Super Dragon Ball lực lượng lời nói. Cần phải có thể trực tiếp cầu nguyện đem April mang về. Chỉ là làm như thế, có phải hay không quá đơn giản thô bạo? Cũng không duyên cớ lãng phí Super Dragon Ball nguyện lực. Được rồi, hiện tại liền Super Dragon Ball cũng còn không có thu thập đủ đâu. Cầu nguyện sự tình, chờ triệu hồi ra Super Sun Run lại nói. Cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, Mục Dương hướng Whis nói. Chuyện cho tới bây giờ, trước đem Super Dragon Ball thu thập lại nói, ta có lẽ có thể thông qua Super Dragon Ball thu hoạch được một ít năng lực đặc thù. Whis cười nói, đây đúng là một cái ý kiến hay. Thiên sứ lực lượng có thể định vị ra April rơi xuống đã là cực hạn. Căn bản không thể quán thông đại vũ trụ cùng cái khác tiểu thế giới. Tặng người thành viên đi tới đi lui. Thực tế đây không phải là bọn hắn phụ trách phạm vi. Xảy ra sự tình cần phải đi tìm thời không đội tuần tra. Đương nhiên, thời không đội tuần tra nhân thủ luôn luôn không đủ. Mục Dương cũng không có trông cậy vào bọn hắn có thể lập tức giúp bận rộn. Sau đó đem kế hoạch định ra. Whis liền dẫn Mục Dương đi tìm một viên cuối cùng Super Dragon Ball. Mà Kusu thì tiếp tục lưu lại thứ bảy vũ trụ thần hủy diệt giới. Một đôi màu tím nhạt đôi mắt tại Meria cùng Meli thân quay trở ra. Xoẹt một cái miệng, nghĩ đến có phải hay không cần phải đem các nàng lừa gạt đến thứ 10 vũ trụ đi. Hạ giới, thứ bảy vũ trụ biên giới, càng là tiếp cận vũ trụ biên giới, tinh không càng là trống trải. Một viên cuối cùng Super Dragon Ball vị trí hoang vu khu vực cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ ngôi sao. Tia sáng, tự nhiên, cũng sẽ không có cái gì sinh mệnh lại tới đây. Một đạo hào quang xuyên thấu tinh không mà đến. Mục Dương cùng Whis trôi lơ lửng ở một viên nham chất hành tinh không. Chung quanh còn có mấy khỏa tương tự tinh cầu. Là cái tinh cầu này sao? Whis chỉ vào phía dưới nham thạch hành tinh. Đúng, là nó, xem ta, Whis gật đầu, bùm một tiếng, thần trượng nhắm ngay phía dưới hời hợt một điểm, lập tức một vòng nhìn không thấy ánh sáng nhảy vọt một cái, kéo lên một đầu vặn vẹo quang mang, hướng phía dưới mặt nham thạch hành tinh đánh tới, kia là không gian nữ khúc lực lượng, tẹt, răng rác, vũ trụ yên lặng không âm thanh, trước một giây còn bình thản không? Một giây sau trực tiếp thiên băng địa liệt, theo cái kia vặn vẹo quang mang rơi xuống nham thạch tinh cầu. Tầng kia dùng mắt thường đều có thể thấy rõ ràng bao khỏa tại tinh cầu mặt ngoài nham thạch. tại quang mang xuất hiện nháy mắt đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ. Cả viên nham thạch tinh cầu đều phảng phất run rẩy, bám vào tại tinh cầu mặt ngoài bụi bặm thể rắn bị không gian lực lượng đột nhiên chấn vỡ. Rất nhanh tinh cầu mặt ngoài đã nứt ra từng đạo tĩnh mịch khe rãnh. Dần dần, khe rãnh càng ngày càng nhiều, thẳng đến che kín cả viên tinh cầu các nơi. Oanh, rốt cuộc không chịu nổi không gian lực lượng oanh kích, cả viên tinh cầu nổ tung lên, lộ ra bên trong tranh hồng giống như lưu ly đồng dạng chất liệu. Bốn khỏa thiếp vàng đỏ tươi ngôi sao cũng lộ ra ngoài. Vô luận từ góc độ nào nhìn, đều phi thường tiên diễm sáng tỏ. Đây là bốn khỏa tinh Super Dragon Ball. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, Super Dragon Ball to lớn đều để người sợ hãi thán phục. 37.000 vạn mét đường kính cũng làm cho người ngắm mà lùi bước. Chế tạo ra nó long thần Jarama lại có như thế nào vĩ lực? Nhìn qua tản mát ra điệp điệp sáng bóng Dragon Ball, Mục Dương vui vẻ cười một tiếng, đem cái khác mấy khỏa Super Dragon Ball lấy ra đi. Ân, triệu hoán Super Sunrun cần dùng đến chuyên môn, thần chi ngữ. Cái này ngươi chưa từng học qua, cho nên đợi lát nữa còn muốn nhờ vào ngươi Whis. Mục Dương trong lòng mặc niệm, đem Excel Uôn 6 viên Super Dragon Ball lấy ra, cũng là hoàn toàn không lo lắng Whis thăm hắn nguyện vọng này. Bởi vì thiên sứ vị trí đứng được thực sự quá cao. Cao đến bọn hắn căn bản sẽ không đem Super Dragon Ball để vào mắt. Dạng này cảnh giới, Mục Dương tự nhận không. Hoác một cái, theo Excel Uôn lực lượng mở ra. 6 viên quái vật khổng lồ giống như là từ lỗ sâu một chỗ khác chui ra ngoài. Xuất hiện tại 4 Super Dragon Ball bên cạnh. Sau đó tại Mục Dương chỉ dẫn phía dưới. Cái này 7 viên Super Dragon Ball rốt cuộc hội tụ đến cùng một chỗ. Lúc này rộng lớn vô ngần không gian vũ trụ làm 7 viên cự hình Dragon Ball xếp đặt cùng một chỗ. Nhìn lại 10 phần hùng vĩ. Ở chỗ này triệu hoán Super Sunrun. Đúng thế, Mục Dương nhìn chằm chằm cái kia 7 viên Super Dragon Ball. Chém sắt như chém bùn nói. Whis thoải mái mà mỉm cười dưới. Quay đầu hướng chuẩn cái kia 7 viên Super Dragon Ball dùng, thần chi ngữ, niệm động triệu hoán. Chú ngữ, ra đi, thần chi long, mời thực hiện nguyện vọng của ta. Bởi vì là thần chi ngữ, cho nên Mục Dương một câu đều không có nghe hiểu. Chỉ nghe thấy Whis vừa dứt lời, toàn bộ hư không đều trầm tĩnh, tựa hồ là trước bão táp yên tĩnh. Toàn bộ vũ trụ đều đang nổi lên một cỗ kinh khủng bầu không khí. Thật lâu yên tĩnh qua đi, vũ trụ đột nhiên vang lên từng đợt lôi đình thanh âm. Tựa như xuyên thấu dòng sông thời gian, đến từ xa xôi hỗn độn thời đại. Cái kia đột nhiên vang lên kinh lôi giống như vũ trụ mở thời gian đại phích lịch. Trong chốc lát vô số thần thánh mênh mông khí tức tràn ngập. Chớp mắt liền tràn ngập vô số cái tinh hệ. Chỉ thấy nơi xa 7 viên tinh cầu còn muốn cực lớn Super Dragon Ball càng lúc càng nhanh lấp lánh lên màu vàng ánh sáng. Những ánh sáng này càng ngày càng sáng tỏ, rất nhanh vượt qua hàng tinh ánh sáng. Suy suy suy, nhận một cỗ vô tận vĩ lực dẫn dắt, 7 viên Super Dragon Ball dựa theo thứ tự nhất định sắp hàng. 4 khỏa Super Dragon Ball ở vào ở giữa, 6 viên Super Dragon Ball xoay tròn tại 4 phía, một tia màu vàng tia chớp tại Super Dragon Ball trong lúc đó lẫn nhau dẫn dắt. Chuyển ngươi đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành không bao la hùng vĩ màu vàng cảnh tượng. Tinh hà trong lúc đó tràn ngập lên màu vàng tường vân. Tất cả ngôi sao đều đắm chìm trong đại dương màu vàng óng chi. Giống. Một tiếng cực lớn long ngâm vang vọng hoàn vũ, 7 viên Super Dragon Ball lập tức bắn ra đại lượng màu vàng ánh sáng. Những thứ này ánh sáng màu vàng uốn lượn lấy hướng sâu trong vũ trụ bay vút lên mà đi. Lúc này, Super Sunrun xuất hiện, ầm ầm, Super Saiyan màu vàng thân thể hiển hóa ra ngoài, cực lớn đầu góc cạnh rõ ràng, hai viên hai mắt màu đỏ ngòm tràn ngập uy nghiêm. Super Saiyan hình tượng là một đầu mọc ra hai cánh thần thánh chi long. Thân hình thon dài, thể trạng tráng kiện, vô hạn ánh sáng vàng, 10 phần trang nghiêm. Nhìn thấy Super Saiyan lần đầu tiên, Mục Dương nghĩ thầm lên chính là truyền thuyết thần thoại Ứng Long. Sau lưng mọc lên hai cánh, vật hoa biến ảo. Tại Super Saiyan xuất hiện đằng sau, thần long hình thể bắt đầu hối hả mở rộng. Từ lúc mới bắt đầu, hành tinh lớn nhỏ lập tức bành trướng đến hành tinh lớn nhỏ. Tiếp lấy trưởng thành là hà hệ lớn nhỏ, một ngụm một viên hành tinh, một ngụm một viên hành tinh, đến cuối cùng dứt khoát một ngụm nuốt vào một cái hà hệ. Hai cánh mở ra về sau, trực tiếp vượt qua ngân hà lớn nhỏ, đằng sau thân thể vẫn còn tiếp tục biến lớn, làm Super Saiyan chân chính thành hình lúc, nó mỗi một mảnh lân phiến đều có ngân hà lớn nhỏ. Lớn như vậy, thứ bảy vũ trụ phảng phất biến thành vây khốn thần long lồng giam. Không gian thu hẹp liền để Super Saiyan thỏa thích bay lượn địa phương đều không có. Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng là Mục Dương vẫn là bị Super Saiyan cái kia khoa trương hình thể hù dọa. Cái này Super Saiyan ra sân tràng diện, địa cầu thần long cùng Namek tinh thần long khí phái nhiều. Địa cầu thần long ra sân lúc mới nhìn để cho người ta kinh dị, Namek tinh thần long Porunga thì là để cho người ta trang nghiêm, mà Super Saiyan thì trực tiếp để cho người ta cảm khái vũ trụ nhỏ bé. Ngao, một đạo chấn nhiếp vũ trụ long ngâm, hoàn chỉnh hình thái Super Saiyan cao ngạo ngẩng đầu sọ, vô số hình dạng xoắn ốc hà hệ phiêu phù ở Super Saiyan xung quanh, giống như bụi bặm đồng dạng nhỏ bé. Lúc này, Super Saiyan đột nhiên mở ra miệng lớn, một ngụm đem Mục Dương cùng Whis chỗ mênh mông tinh không nuốt hết xuống. Ngoại trừ Whis vẫn chấn định như cũ bên ngoài, Mục Dương cảm giác chân của mình đang run rẩy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.